Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2930, chương 2929, Everything. Nguyên bản Hàn Quốc vương bệ hạ lui về phía sau một bước. Trịnh Nhân hướng bệ hạ cúi người, sau đó mỉm cười, lễ phép hướng bốn phía tân khách cúi người hỏi thăm. Có thể nghe được nothing cái từ này sau đó. Quốc vương bệ hạ nhíu lại mi, đây không phải là khiêm tốn. Nothing cái từ này có rất nhiều hiểu, nhằm vào mới vừa lên một câu nói. Chẳng lẽ hắn nói đúng không có bất kỳ ý nghĩa gì? Đây là quốc vương bệ hạ lần đầu tiên ở giải Nobel buổi lễ ban thưởng lên nghe được rất không có lễ phép một câu nói. Trịnh Nhân đứng ở N Quang Tiêu bên trong, gặp quốc vương bệ hạ giật mình. Hắn suy nghĩ một chút, lui về phía sau nửa bước, hơi khom người, sau đó hướng người xem đài cúi người, xoay người muốn xuống đài thời điểm. Quốc vương bệ hạ đột nhiên hỏi nói, Trịnh, nothing, hoàn toàn không có ý nghĩa. Hắn là dùng Thụy Điển tiếng nói, ở giữa xen lẫn một cái từ đơn tiếng Anh, thanh âm không lớn, chỉ có hắn và Trịnh Nhân có thể nghe được. Trịnh Nhân dừng chân một cái, xoay người, cặp mắt nhìn chăm chú quốc vương. Cái đó N chữ Quang Tiêu sáng như tuyết, sáng như tuyết. Có chút chói mắt, giống như là bàn mổ đèn dùng cho việc giải phẫu. Trịnh Nhân có chút quen thuộc, không có ý nghĩa sao? Nếu là giải Nobel mà nói, chắc có rất lớn ý nghĩa mới được. Hắn tay trái cầm giấy chứng nhận, tay phải cầm hộp. Trên mặt bỗng nhiên lộ ra một cái bình thản thần bí mỉm cười. Hai cánh tay giơ ngang ở trước ngực, giống như là mới vừa rửa tay xong chờ lên đài thời điểm như nhau. Hai tay dùng sức cầm giấy chứng nhận cùng huy chương hộp. Tựa như tay cầm vũ khí chiến sĩ, hơi dương lên, everything, nói xong, Trịnh Nhân lần nữa hơi khom người, xoay người trở lại chỗ ngồi. Mà quốc vương bệ hạ ánh mắt phức tạp nhìn cái này trẻ tuổi Hoa Kiều. Vốn là tinh chuẩn giống như Thụy Sĩ đồng hồ nghi thức hiện trường hơi xôn xao. Đài Hoa Thị đang hệ thống livestream giải Nobel buổi lễ ban thưởng. Người chủ trì đang cùng khách mời nhiệt liệt thảo luận tiếp giải phẫu thuật thức bắt được giải Nobel sinh vật đạt tới y học phần thưởng sự việc. Làm Trịnh Nhân và quốc vương đối thoại thời điểm. Người chủ trì còn lấy là sẽ cùng người khác như nhau. Lễ phép gọi, bắt tay, mặt mỉm cười xoay người rời đi. Mọi người đều là như vậy. Bao nhiêu năm rồi vậy không người có thể ở chỗ này hao tổn dọn ra hoa dạng gì. Điểm chính ở chỗ dạ tiệc đọc diễn văn. Người chủ trì cũng có mong đợi. Trịnh bác sĩ biết hay không mang đến một bài giống như là Mạc Ngôn tiên sinh như nhau đặc sắc diễn. Giảng. Nhưng mà, hết thảy tựa hồ có cái gì không giống nhau. Chúng thưởng người cùng quốc vương giữa trò chuyện không có mai khuếch trương âm. Cho nên truyền tin gian bên trong luôn miệng âm cũng không nghe được. Chớ nói chi là đồng thanh truyền dịch. Trước mắt kịch bản tựa hồ và những thứ khác có chút không cùng. Lễ phép, ôn hòa bắt tay, thân thiết lời nói đều ở đây. Nhưng mà quốc vương bệ hạ nhưng đứng tại chỗ. Mà Trịnh Nhân Trịnh bác sĩ thì nói thêm một câu nói. Sau đó trở về ngồi xuống. 3 giây sau đó, quốc vương bệ hạ mới trở về. Người chủ trì cảm thấy kỳ quái. Nhưng nàng là lần đầu tiên chủ trì giải Nobel buổi lễ ban thưởng. Trong lòng còn suy nghĩ có thể là cái gì mình không biết quy trình. Liền hỏi nói, Trương giáo sư, mới vừa Thụy Điển quốc vương và Trịnh bác sĩ nói cái gì? Đây là sinh vật học cùng với y học phần thưởng đặc thù quy trình sao? Bị mời mà đến xã hội học giáo sư Trương Khải cũng có chút mộng. Hắn cau mày do dự một chút. Sau đó nói, chúng ta không nghe được thanh âm. Có thể là tư nhân hữu nghị đi. Tư nhân hữu nghị, cái này có chút hơi quá. Người chủ trì kinh ngạc nhìn xã hội học Trương Khải giáo sư. 912 một danh bác sĩ. Và quốc vương có tư nhân hữu nghị, nghe thật là không đáng tin cậy. Livestream bên trong, lầu hai ban nhạc bắt đầu trình diễn dạy giao vang vui. Chính là nói chuyện trời đất thời gian. Trương Khải bắt đầu làm lên phổ cập khoa học. Ở Trịnh bác sĩ bắt được giải Nobel trước. Sinh vật học cùng với y học phần thưởng có thể nói là hữu danh vô thực. Hoàn toàn có thể gọi là sinh vật học phần thưởng. Y học đã biến thành không có một người người chú ý góc nhỏ. Người chủ trì tai nghe bên trong truyền tới một thanh âm. Là tổng đạo, hắn nói cho người chủ trì tán gẫu. Đang tìm ngôn ngữ chuyên gia phiên dịch khẩu ngữ. Trương giáo sư, ý của ngài là ở chỗ này trước chỉ có sinh vật học thành quả nghiên cứu có thể bắt được giải Nobel. Mà y học đã không bị chú ý sao? Ta là không phải có thể như thế hiểu. Y học là thành lập ở cơ sở trên khoa học. Nhất là quốc gia Âu Mỹ. Y học tương đương phát đạt. Trương giáo sư thuận miệng vừa nói. Cái này chỉ là vì trì hoãn một chút thời gian. Cùng giao vang vui trình diễn xong. Liền có thể nghỉ xả hơi. Giải Nobel hơn nữa chú trọng cơ sở nghiên cứu. Nhưng mà thành tựu tất cả khoa học cơ sở số học cũng chưa có phần thưởng. Cái này còn phải nói đến một cái bí văn. Tin tưởng mọi người đều đã biết. Chúng ta nói trở lại trên y học. Sinh vật học tiến bộ để cho chúng ta thấy được nhân loại tuổi thọ kéo dài. Tất cả loại từ trước cho rằng là bệnh bất trị tật bệnh được chữa. Dĩ nhiên, có chữa bệnh giới vô số người công lao. Nhưng đối với hơn nữa coi trọng cơ sở nghiên cứu giải Nobel mà nói. Trịnh bác sĩ lần này trúng thưởng. Ta cho rằng là một cái kỳ tích. Kỳ tích, không phải chúng ta người trong nước cầm giải Nobel. Trịnh bác sĩ giải Nobel ý nghĩa lâm sàng thuật thức bị phong ấn mấy chục năm sau đó. Rốt cuộc có khả năng có được thừa nhận. Trương giáo sư cười nói. Thật ra thì ta cảm thấy cái này là chính xác. Vô luận lúc nào đều không thể khinh thường lâm sàng bác sĩ tồn tại. Đó là. Chúng ta xem bệnh cũng phải đối mặt bác sĩ. Ai không hy vọng có thể gặp phải một người kỹ thuật cùng y đức cũng rất cao bác sĩ đây. Ta không phải là nói cái này ý kiến. Trương giáo sư suy nghĩ một chút. Nói rất chân thành. Hiện hữu chữa bệnh. Chúng ta trong nước có thể nói là làm được toàn cầu bên trong cùng thu vào đám người cao nhất. Chữa bệnh tiêu chuẩn. Mặc dù ở đắt tiền chữa bệnh. Hiếm thấy bệnh chữa trị trên có chút khuyết điểm. Người đều trọng chứng giường bệnh cùng số liệu lên so thế giới trước vào trình độ còn thiếu rất nhiều, chỉ tương đương với nước Đức 1/3. Nhưng lấy Trịnh bác sĩ cầm đầu một nhóm kỹ thuật nồng cốt lực lượng đang đuổi theo. Trương, giáo sư nói chung tránh ôn hòa, tuyệt đối không đề ra ra bén nhọn gì quan điểm, mà là từ thỏa mãn cảm giác tự hào vào tay. Tận lực làm một ít phổ cập khoa học. Lúc này người chủ trì tai nghe bên trong truyền tới tổng đạo thanh âm. Tay nàng đè ở tai nghe lên. Ngưng thần nghe. Trương giáo sư biết điều dừng lại lời nói. Hắn mơ hồ đoán được chút gì. Mới vừa phỏng vấn. Thật ra thì căn bản không cái gì thực tế nội dung. Trương giáo sư cũng đúng Trịnh bác sĩ rốt cuộc nói cái gì. Đưa đến quốc vương bệ hạ cử động khác thường biểu thị cảm thấy rất hứng thú. Nghiêng tai lắng nghe, hai người quên mất đây là đang livestream. Rất nhanh người chủ trì sắc mặt có chút cổ quái. Nàng cố gắng gạt bỏ một người mỉm cười. Muốn cho mình mau sớm khôi phục bình thường. Trương giáo sư, mời ngài hiện tại nhạc đoàn diễn tấu là C điệu hát dân gian tấu minh khúc đi. Mỗi lần ở ban thưởng gian nghỉ kỳ, cũng sẽ trình diễn cái gì âm nhạc đâu. Nghe người chủ trì trực tiếp đi đề tài rẽ ra, Trương giáo sư ngẩn ra. Hắn ngay lập tức ý thức được có thể là Trịnh bác sĩ nói cái gì không thích đáng. Cho nên người chủ trì mới biết điều căn bản không đề ra. Hắn một bên miệng đầy chạy xe lửa, trì hoãn thời gian. Một bên ở đầu óc bên trong nhớ lại cuối cùng Trịnh bác sĩ một tay cầm giấy chứng nhận. Một tay cầm hộp, làm một cái cổ quái hai tay nắm quyền động tác. Thật giống như nói một cái từ đơn. Vậy cái động tác đơn giản nhưng lại tràn đầy một cổ tử nói ra được sức lực.